Chương 95, thần lâu canh thứ 3. Xong xuôi Trương Lương chuyện, Diệp Chu Lạc hướng Vệ Trang nói, ta muốn đi tìm cái Nhiếp, Trang huynh có hay không đồng hành? Vệ Trang nắm tay bên trong răng cá mập, nhãn thần cũng trở nên có chút kỳ quái, dường như so trước đó nhiều một chút tâm tình, nói, sư huynh đệ chúng ta, đã lâu không gặp mặt. Diệp Chu cười cười nói, như vậy, vậy còn dư lại liền làm phiền Tử Phòng. 3 ngày sau, Diệp Chu đứng ở không trung, nhìn cái này trùng trùng điệp điệp ngọn núi, vi vi xuất thần nói, đây chính là Mặc gia cơ quan thành sao? Chính là, Mặc gia tổ tiên đem cơ quan xây thành tạo ở nơi này ngọn núi cao vút bên trong, vì chính là không bị thế nhân tra hỏi đến. Sau lưng Công Thâu Cựu trả lời, a phải. Diệp Chu thoáng chút đăm chiêu nhìn dưới chân ngọn núi, nói, hai người các ngươi đi về trước đi, ta là tới bái phỏng chủ nhân. Công Thâu Cựu vừa muốn nói gì, đã bị Bạch Phượng giành trước đáp, chúng ta đây liền đi trước. Lập tức dưới chân Xì Dạ Tỏ Dị dương cánh hướng ngược lại bay đi. 41-7 Diệp Chu thân ảnh lập tức tiêu tán tại chỗ, tái xuất hiện lúc đã đứng ở cơ quan thành đầu mối then chốt chỗ. Cái Nhiếp đoàn người nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Chu, đều là cả kinh nói, ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Diệp Chu nhìn một chút đoàn người, thì ra các ngươi đều ở đây. Ai trong đám người, có người hướng về phía Cái Nhiếp thì thầm một phen, nhìn kỹ, người này rõ ràng chính là Diệp Chu đối chiến Lục Kiếm Nô lúc, đứng ở chỗ tối chính là cái kia người. Cái Nhiếp nghe xong nhíu mày một cái, nói, ngươi chính là Diệp Chu. Không sai. Diệp Chu gật đầu. Ngươi tới nơi này, nhưng là có chuyện gì? Cái Nhiếp hỏi lần nữa. Diệp Chu nhìn Cái Nhiếp nói, ta tới nơi đây chỉ là muốn tà nờ dê phần lễ vật, đồng thời, có vị bạn cũ muốn cùng các ngươi ôn chuyện một chút. Dứt lời, Diệp Chu vươn tay, một đoàn ánh sáng màu xanh ở đầu ngón tay ngưng tụ, mà phía sau cách đó không xa, một cái lớn như vậy lô ống kính đã ở dần dần hình thành, cũng từ từ xé rách không gian. Một đạo thời gian môn tại mọi người không thể tin trong ánh mắt tạo thành. Khi thấy rõ từ đó người đi ra ngoài lúc, đám người cảm thấy bất khả tư nghị nói, Vệ Trang, Xích Luyện Sư Minh, biệt lai vô dạng. A Vệ Trang nhìn Cái Nhiếp, chậm rãi nói rằng, Tiểu Trang, là ngươi. Cái Nhiếp đem Thiên Minh hướng phía sau xê dịch, ngoại trừ Cái Nhiếp, những người khác đều là một bộ chuẩn bị tác chiến dáng vẻ. Diệp Chu nhìn phản ứng của mọi người chớ khẩn trương A, hôm nay chúng ta cũng không phải tới đánh nhau. Nói xong, Diệp Chu từ trong hư không xuất ra đã bị chữa trị khỏi Huyền Hồng kiếm. Đám người nhìn thấy Huyền Hồng, càng thêm khiếp sợ, mà Cái Nhiếp nhìn Diệp Chu động tác, một câu nói đều không nói. Cái này Huyền Hồng theo như lời bị răng cá mập bẻ gây, nhưng lần này ta chẳng những chữa trị khỏi, còn củng cố nó tính dai, cũng rót vào một ít gì đó. Ta hy vọng ngươi và Vệ Trang cùng nhau đoàn kết chiến đấu, chúng ta cần đi tới thần lâu điều tra một cái một việc. Diệp Chu nói, thanh kiếm ném về Cái Nhiếp. Nghe được nơi này, Thiên Minh lập tức nhảy ra ngoài, hỏi, có thể đem Nguyệt Nhi cứu ra sao? Cái Nhiếp nhéo nhéo trong tay Huyền Hồng, đích sắc có chút không đồng nhất, hắn lập tức hỏi, Tần Quốc không phải đều đã thay mới hoàng rồi sao? Thần lâu chắc cũng sẽ không còn tồn tại. Diệp Chu không thèm để ý chút nào nói rằng, hắn chỉ là muốn đổi một địa phương mà thôi, thần lâu kiến tạo hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực, Thủy Hoàng đế sẽ dễ dàng như vậy buông tha thần lâu? Tuy nói Thủy Hoàng đế không còn là hoàng thượng, nhưng gầy lạc đà so với Mã Đại, Hồ Hợi chắc là sẽ không đối với thần lâu có cái gì coi như, huống hồ, thần lâu có Âm Dương gia gia nhập vào, cũng sẽ không là dễ dàng như vậy bị buông tha. Đám người nghe vậy đều không nói gì. Chúng ta đây làm sao đi tới đâu? Tuyết nữ thanh âm thanh thúy phá vỡ trầm mặc. Diệp Chu nhìn Thiên Minh bột nơi cổ cái kia như ẩn như hiện đồ án, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười nói, ta chỉ cần Thiên Minh, Thiếu Vũ, Cái Nhiếp cùng Vệ Trang 4 người theo ta lên đi là được. Thiên Minh cảm nhận được Diệp Chu ở xem cùng với chính mình. Tâm lý không hiểu chảy ra một tia khủng hoảng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến, đại thúc đã ở, hơn nữa rất nhanh thì có thể gặp được Nguyệt Nhi, liền khôi phục ra một tia dũng khí tới, nhìn Diệp Chu, cao ngạo ngửa đầu. Diệp Chu nhìn Thiên Minh tiểu hải tử động tác, không khỏi có chút buồn cười, lập tức hắn thoáng vận lực, một hồi quang mang vây quanh Thiên Minh Thiếu Vũ Cái Nhiếp cùng Vệ Trang, sau một lát, 5 người đều là tiêu tán trong mắt của mọi người, lúc xuất hiện lần nữa, 5 người đã tại thần lâu lên. Đây chính là thần lâu sao? Cái Nhiếp nhìn chung quanh, phát hiện bọn họ đều là ở một gốc cây to như vậy vô cùng rễ cây bên trên, cây này xoay quanh ở một tòa xa hoa trên lầu các, khiến người ta có loại tiên cảnh ảo giác. Diệp Chu đông nhiên biến ra bô nở cái sợi dây đỏ nhỏ, đeo vào 4 người trên tay nói, cái này có thể đảm bảo các ngươi vô sự, chúng ta lần này đi vào thần lâu, nhất định là hung hiểm dị thường. Đến lúc đó ta không cách nào bận tâm các ngươi muốn cẩn thận. 4 người gật đầu, không nói gì. Tự ta đi tìm ta nghĩ muốn, chính các ngươi đi trước tìm hiểu. Dứt lời, Diệp Chu biến mất thân ảnh, biến mất ở 4 người trước mặt. 4 người đều lựa chọn ăn ý ở tâm lý phỉ báng một phen Diệp Chu. Diệp Chu ở trong lầu các lắc lư, đột nhiên thấy phía trước đi tới một người, tỉ mỉ nhìn một cái, nguyên lai là âm dương gia hộ pháp một trong tinh hồn. Diệp Chu vốn định biến mất hơi thở của mình, nhưng ngẫm lại nếu có thể đánh bại tinh hồn, có thể còn có thể mò được một ít thứ tốt, dù sao cũng là một cao thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Chu hiển hiện tung ảnh của mình xem ra có chuột nhỏ chạy vào. Tinh hồn lập tức cảm thấy được có người, rêu cợt một tiếng, xoay người nhìn về phía Diệp Chu nói, là ngươi đối với tinh hồn có thể nhận ra mình. Diệp Chu cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cười nhạt nói, là ta. Tinh hồn nhìn Diệp Chu, tay phải dần dần ngưng ra mũi kiếm, đã sớm nghe nói sự tích của ngươi, hôm nay nhìn thấy, làm sao có thể không phải hảo hảo lãnh giáo một phen. Dứt lời, ngưng tụ mũi kiếm hướng về Diệp Chu bổ tới. Diệp Chu bên tránh vừa cười nói, đây chính là tụ khí thành nhận sao như vậy, ta liền thụ giáo. Sau đó cũng nhanh chóng ngưng ra một thanh kiếm nhận, trên lưới kiếm hiện đầy nồng đậm lôi điện khí tức. Tinh hồn thấy vậy, tâm lý không khỏi có chút kinh ngạc, có chút ý tứ. Lúc này, một hồi thản nhiên linne đột nhiên vang lên, nghe vào, đến cảm thấy có chút khiến người thư sướng, nhưng Diệp Chu cùng tinh hồn lại không tâm hân thưởng cái này khiến người chìm đắm linne. Hai thanh mũi kiếm trên không trung đổ vào, sinh ra kiếm khi đem chung quanh kiến trúc bị hủy cái nát ấy. Tinh hồn nhìn Diệp Chu có chút kỳ quái chiêu thức nói, người này nội lực dĩ nhiên vô cùng hùng hậu, nhưng không phải bất luận cái gì một nhà nội lực, hơn nữa nhìn hắn kiếm pháp, cũng không thuộc về bất luận cái gì một nhà, ngược lại là khiến người có chút kỳ quái. Nghĩ như vậy, trên tay hắn cũng không có thư giãn chút nào. Các ngươi xem, đó không phải là Diệp huynh cùng tinh hồn sao? Thiếu Vũ chỉ về đằng trước đánh như hỏa như đồ hai người, có chút kinh ngạc. Khi thấy Diệp Chu trên tay lưới kiếm kia, con mắt trợn lớn hơn nói, Diệp huynh cũng sẽ tụ khí thành nhận cái nhiếp cùng vệ trang nghe vậy, đều không. Sáu nhìn Diệp Chu cùng tinh hồn, không nói tiếng nào, bọn họ tâm lý đều có cùng tinh hồn giống nhau nghi ngờ, nhưng ngược lại cũng bình thường trở lại. Ở hôm nay loạn thế, còn rất nhiều cao thủ không biết tên, nhưng là cái này Diệp Chu, không khỏi cũng quá mạnh, dĩ nhiên có thể một thân một mình đối kháng tinh hồn. Sư huynh, ngươi xem có muốn hay không vệ trang nhìn hai người? Nếu là lúc này có thể giết tinh hồn, như vậy âm dương gia làm mất đi một ít nguyên khí. Chúng ta bây giờ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là muốn chết, hiện tại hai người khí chẳng sinh ra áp lực, tuyệt đối có thể thôn vệ tất cả đến gần vật thể. Hơn nữa ta tin tưởng bằng Diệp huynh thực lực, hoàn toàn có thể đối kháng tinh hồn. Cái nhiếp nhẹ nhàng trả lời. Có người tới. Vệ trang nói thật nhỏ. Cái nhiếp nhíu mày nhìn thoáng qua hai người, nói rằng, nhóm đi trước tránh một chút. Hiện nay chúng ta mấy người còn không thích hợp đối kháng chính diện âm dương gia còn lại hộ pháp. Sau đó xoay người mang theo Thiếu Vũ cùng Thiên Minh đi, mà vệ trang bình tĩnh đứng một hồi, xoay người cũng đuổi kịp cái nhiếp đám người 96, tinh hồn chết canh thứ nhất.